Chương 1418, toàn dân ngu nhạc thiếu thốn. Ăn xong cơm tối, Lưu Húc một người ngồi ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Thực sự là một cái toàn dân ngu nhạc thiếu thốn niên đại A. Lưu Húc đã có thể tưởng tượng, Hoa Thiên Quốc đánh ra tới, sẽ khiến thế nào một phen dậy sóng. Đồng nhiên, hắn phát hiện phía sau mình đứng một bóng người, là Hồ Nhất Phỉ. Lưu Húc quay đầu nhìn phía Hồ Nhất Phỉ, cười hì hì nói ra, Nhất Phỉ, có chuyện gì không? Hồ Nhất Phỉ hai tay trùng điệp ở trước mặt, túi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, Lưu Húc, tối hôm qua ta uống say, không làm ra chuyện khác người gì à? Không có. Lưu Húc lắc đầu nói rằng, ồ, ta đây an tâm. Hồ Nhất Phỉ có chút ngượng ngùng nói. Lưu Húc cười ha ha, không có nói tiếp. Lưu Húc, vừa rồi bài hát kia hát thật là dễ nghe. Hồ Nhất Phỉ liền nghĩ tới Lưu Húc đang tắm gian hát cái kia thủ chuột yêu ga ho, ngươi thích không? Lưu Húc ngẩng đầu nói ra, ngươi thích, ta hát lại lần nữa một lần cho ngươi nghe tốt rát. Hồ Nhất Phỉ rất là hưng phấn lấy ra điện thoại di động, mở ra lục âm công có thể, chờ đấy Lưu Húc bắt đầu hát. Lưu Húc cực kỳ có cảm tình đem bài hát này hát xong sau, Hồ Nhất Phỉ cũng sắp bài hát này đi lại, khuôn mặt thỏa mãn. Hai người ra khỏi phòng, Lưu Húc đã nhìn thấy toàn bộ phòng khách chỉ có Lục Triển Bác một người. Hắn đang đánh lấy trò chơi. Triển Bác, đang làm gì thế đâu? Lưu Húc đi tới hỏi. Đang đùa tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đâu, cái trò chơi này hiệu quả cùng hình ảnh khá tốt. Lục Triển Bác cũng không ngẩng đầu lên nói, hiển nhiên chơi được cực kỳ mê ly. Lưu Húc đi tới, nhìn cái kia màn ảnh máy vi tính, tranh kia chất cùng hiệu quả hắn thấy cũng chưa nói tới tốt, trước kia rực rỡ tươi đẹp giường nào trò chơi Lưu Húc đều chơi đùa, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái này cái thế giới cùng phía trước thế giới không giống với. Triển Bác, mị cả các nàng đâu? Hồ Nhất Phỉ vỗ vỗ Lục Triển Bác bả vai hỏi. Ở dưới lầu quán ba đâu? Ổ Hồ Nhất Phỉ đáp, sau đó giống như Lưu Húc hai người cùng đi hướng lầu dưới quầy rượu. Hai người tới quán ba, liền thấy Lữ Tử Kiều, Trần Mỹ Gia, Tàng Tiểu Hiền, Đường Du Du, Quan Cốc Thần Kỳ, Lâm Uyển Du đám người ở nơi đó hi hi ha ha trò chuyện. Nhất Phỉ, Lưu Húc nơi đây. Trần Mỹ Gia chứng kiến Hồ Nhất Phỉ cùng Lưu Húc hai người lập tức cơ thiên thiên ngọc thủ hô. Hai người đi tới, ngồi xuống. Lưu Húc, ngươi biết không phải, vừa rồi bài hát kia bây giờ đang ở online đưa tới xôi trào khắp trốn, hiện tại online đều ở đây tìm cái này nguyên san nở dê giả đâu. Lâm Uyển Du vừa cười vừa nói. Tư Quốc một nhật ngữ, lợi hại ý tứ Quang Cốc Thần Kỳ rất là khen ngợi nói rằng. Thật rất tốt nghe, ta đã dùng làm tiếng chuông Đường Du Du hoảng liếu hoảng điện thoại di động nói rằng. Lưu Húc, không ngờ tới ngươi chính là một cái đại tài tử A. Tằng Tiểu Hiền vừa cười vừa nói. Đó là, so với người nào đó khá. Không có bất kỳ chân tài thật học cũng dám tự xưng lao sư. Hồ Nhất Phỉ ở bên cạnh, châm chọc lấy Tằng Tiểu Hiền nói rằng. Tất cả mọi người biết cái này người nào đó chính là Tằng Tiểu Hiền, đối với thích cãi nhau hai người, mọi người đều là thấy có lạ hay không. Ai, Tử Kiều, ngươi đang nhìn cái gì, đều không ra. Lâm Mỉ Cả nhìn vẫn cầm điện thoại di động nhìn mê ly Lữ Tử Kiều hỏi. Xem tiểu thuyết Lữ Tử Kiều cũng không ngẩng đầu lên nói. Tử Kiều, ngươi sẽ không còn đang nhìn kỵ sĩ chiến tranh á? Tằng Tiểu Hiền tiện tiện cười nói. Người nào nói cho ngươi biết ta xem kỵ sĩ chiến tranh? Lữ Tử Kiều ngẩng đầu nói ra, ta đang nhìn đấu phá thương khung. Đấu phá thương khung tất cả mọi người là một hồi kinh ngạc. Lữ Tử Kiều nhìn mọi người phản ứng, nghi ngờ hỏi, các ngươi cư nhiên không biết quyển sách này bây giờ đang ở online siêu cấp hỏa cũng cực kỳ tốt xem thật vậy chăng? Thực sự, không được chính các ngươi đi thăm dò đến xem. Lữ Tử Kiều đáp. Mọi người lập tức đều lấy điện thoại di động ra cúi đầu thăm dò đấu phá thương khung cái này bản tiểu thuyết, bọn họ coi trọng chương 1, đã bị cái này tiểu thuyết hấp dẫn. Dồn dập đều túi đầu xem sách. Bởi vì Lưu Húc thu về bản quyền, cho nên đấu phá thương khung hiện tại tuyên bố ở trên Internet hết thẻ chương tiết toàn bộ đều là miễn phí, cho nên mọi người thấy được như thử như say. Hơn nữa dồn dập khen lớn nói, cái này bản tiểu thuyết thật là thần tác ga đúng a. Hồ Nhất Phỉ cũng là thán phục nói ra, viết thật tốt quá, hơn nữa thế giới quan khẳng định rất lớn, hiện tại chỉ là viết một góc băng sơn đâu. Là vâng đúng a, ta đã nói cái này bản tiểu thuyết đẹp, mà cái này tác giả càng là phát. Thông cáo nói, đấu phá thương khung toàn văn miễn phí, thật lợi hại, ta đều thưởng hơn 1.000 khối. Lữ Tử Kiều rất là tự hào nói ra, ta thủ minh đâu. Lưu Húc một hồi kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn Lữ Tử Kiều, người này cư nhiên hơn 1.000 khối, thật là kỳ tích. Cái này có gì, ta cũng khen thưởng lạp, ta cũng là có gì đáng tự hào, ngươi xem một chút bây giờ đệ nhất người hái mộ là ai? Hồ Nhất Phỉ cười đắc ý nói. Lữ Tử Kiều nhìn một cái, quyển sách kia đệ nhất người hái mộ biến thành tiểu phỉ phỉ phỉ, Nhất Phỉ. Cái này tiểu phỉ phỉ phỉ là ngươi đúng à, có chuyện sao? Hồ Nhất Phỉ vừa cười vừa nói. Không có. Lữ Tử Kiều loạn choạng đầu nói rằng. Lưu Húc nhìn một cái tất cả mọi người đang đánh thưởng, cực kỳ muốn nói cho bọn họ, kỳ thực ca đã giải hẹn, các ngươi coi như là khen thưởng, tiền kia ca cũng là không lấy được, hay là trực tiếp cho ta được. Mọi người rảnh rỗi hàn huyên một hồi liền chuẩn bị nhà trọ, làm bọn họ mới vừa đi tới đại môn, liền thấy một người từ quầy rượu vê đút cờ đi ra. Mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái, vẫn là một người quen. Lưu Húc nhìn một cái người nọ, trong lòng cũng rất là nghi hoặc, Trương Vĩ vì sao mỗi một lần ra sân đều là ở quầy rượu vê đút cờ Trương Vĩ, thật là đúng dịp hả? Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt nụ cười chào hỏi. Trương Vĩ Trương Lích Đạt, ngươi làm sao lại là từ vê đút cờ đi ra đâu? Lữ Tử Kiều cười hỏi. Ha ha, Trương Vĩ trên mặt lộ ra nụ cười dạo dực, cái này không phải duyên phận nha, một chỗ vê đút cờ liền nhìn thấy các ngươi gì, vị này chính là Trương Vĩ chợt phát hiện Lưu Húc cực kỳ xa lạ, những người khác hắn ngược lại là đều quen mặt.